Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1242. Chương Tiểu Du sững sờ quay đầu nhìn bàn tay to đặt trên vai mình, xương ngón tay mảnh khảnh, các đốt ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt tỉa như tác phẩm nghệ thuật, thoang thoảng mùi thuốc khử trùng y tế thoang thoảng trong khoang mũi cô, khiến tâm tình cô dần trở về vị trí cũ. Theo đó đưa tay lên, gương mặt tuấn tú của Trần Phong Sinh hiện lên trong đáy mật. Trương Tiểu Du không ngờ rằng Lương Vũ như đột nhiên ra tay như vậy với mình trong lễ cưới. Cô đã mất cảnh giác và bị động đẩy đến một vị trí không thể tiến về phía trước. Mặc dù cô ấy sẽ không đau đớn và khóc, nhưng người khác hướng dẫn nàng sẽ khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng anh từ trên trời rơi xuống, nhưng cô lập tức lấy lại sức mạnh. Cô nuốt nước bọt ngạc nhiên hỏi, không phải anh nói là có ca mố sao? Xong rồi, Trần Phong Sinh khóe môi giật giật. Anh mặc một bộ vest cao cấp được làm thủ công nhưng lại giản dị, cà vạt không buộc chặt, hàng cúc áo sơ mi đế hở, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, cả người toát ra một sức hấp dẫn vô hình. Trần Phong Sinh vươn bàn tay to đối với cô. Đưa tay cho anh, Trương Tiểu Du không chút do dự, đặt tay lên lòng bàn tay, rồi dùng sức đứng lên, vững vàng bước lên sân khấu từ bậc thềm. Trần Phong Sinh nhận lấy micro từ người dẫn chương trình, giọng nói trầm ấm phát ra từ micro. Mặc dù chúng tôi rất bận, nhưng cô Từ đã chủ động đưa thiệp mời tới tận tay cô ấy, nếu không tham gia có lẽ cũng không tốt, về phần bó hoa có lẽ cũng không cần nữa. Độ nhìn lướt qua bó hoa trong tay Lương Vũ như Trần Phong Sinh uể oải cười. Tôi với vợ đây đã đăng ký kết hôn, bó hoa này tốt nhất hãy để lại cho những người cần nói. Anh nói cái gì? Ngô Huỳnh Đông kinh ngạc nói, nhìn bọn họ không thể tin được. Ngô Huỳnh Đông như người mất hồn, Lương Vũ như khuôn mặt xấu xí đứng bên cạnh lại càng tức giận, nhìn chằm chằm vào anh bí mật nhắc nhở. Chồng, cô ta cố ý đưa thiệp cưới cho Trương Tiểu Du chẳng qua là muốn khoe. Khoang, không ngờ cô ta thật sự dám tới, thật muốn làm cho cô ta xấu hổ, nhưng đột nhiên vị đẹp trai này lại xuất hiện cứu cánh. Nói cho cùng tôi thực sự phải cảm ơn hai vị. Nếu không phải anh lừa dối cô ấy sau lưng, cô ấy sẽ không sớm mà loại bỏ mối quan hệ như rác rưởi này, vậy nên tôi mới có cơ hội gặp cô ấy. Cho nên tôi có thể kết hôn với cô ấy, tôi thực sự phải cảm ơn hai vị. Trần Phong Sinh nheo lại đôi mắt đào hoa, trong đó có một tia châm chọc. Nhưng hai người không cần phải suy nghĩ nhiều, nếu trách thì phải trách cô ấy quá nhỏ nên không thể nhìn rõ là người hay chó. Sau khi lên sân khấu, anh ấy luôn cầm micro, mọi lời nói đều được truyền đi qua âm thanh ở mọi ngóc ngách của sảnh tiệc. Ban đầu, khi Lương Vũ như cố tình tạo ra hình ảnh bạn gái cũ yếu đuối của mình để đến dự đám cưới, các khách mời đã có mặt đầy khinh bi. Lúc này, cảm xúc khinh bỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng đối với Trương Tiểu Du thì không còn nữa, nhường lại cho cặp đôi trên sân khấu. Anh, khuôn mặt của Lương Vũ như co giật. Ngô Huỳnh Đông sắc mặt cũng có chút méo mó, ánh mắt càng thêm rối rắm, cúi đầu tại chỗ đó. Trần Phong Sinh cười chế nhạo, dưới ánh đèn, đuôi tóc đen trên trán nhìn tất sắc. Những lời này có lẽ rất khó nghe đúng không? Thật sự xin lỗi, lời thật lòng luôn khó nghét. Ngay lập tức anh quay tay ôm Trương Tiểu Du bên cạnh cùng cô tiến lên nửa bước. Với lực mạnh từ eo, Trương Tiểu Du thẳng lưng nói một cách bình tĩnh và trầm mặc. Chúc hai người hạnh phúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Phong Sinh nắm chặt tay cô, không hề nào núng hay ngượng ngùng, cô đứng dậy từng bước rời sân khấu, rời khỏi hôn lễ. Chiếc Cayenne màu đen rời khỏi khách sạn, cửa sổ hạ xuống, Trương Tiểu Du cảm thấy ngay cả không khí cũng trở nên thoải mái hơn trong chốc lát. Quay đầu nhìn Trần Phong Sinh đang ngồi trên ghế lái, anh ta một tay cầm vô lăng, cánh tay còn lại thản nhiên dựa vào cửa sổ xe, trên tay cầm điếu thuốc, khói thuốc quấn quanh người mảnh mai của anh ta, cả thân hình tiêu sái phải nói rằng khuôn mặt đó quả thực quá nổi bật đến nỗi mỗi lần nhìn qua đều bất giác bất tỉnh. Cách chương.